cháu vẫn chăm sóc anh ấy cả đời. Vậy nên dì không cần lo cho cháu. Cháu tự nguyện, tất cả đều là tự nguyện. Hơn nữa cháu có lòng tin anh nhất định sẽ tỉnh lại. Bất cứ ở đâu, bất kể hai chúng ta xa cách bao xa, Tẩn Thâm sẽ luôn ở bên cạnh Mạc Nhiên. Cho dù là ranh giới sinh tử, từ trước đến nay anh đều làm như vậy. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 11 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau tập truyện này thì chỉ còn một tập truyện nữa thôi, là tập truyện số 12, sẽ là tập truyện cuối cùng kết thúc lại hoàn toàn bộ truyện luôn. Nếu bạn nào đang theo dõi và cảm thấy tò mò về cái kết thì hãy chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn các bạn tập truyện tiếp theo. Bye bye.